Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535 chương 14 Vương Kỳ Trạch tâm tư. Triệu Thanh Y thật sự xem nhẹ mối tình đầu nữ tử cảm xúc sức cuốn hút. Nguyên lai, nữ nhân Triệu Thanh Y ở cái này nhân vật vẫn luôn mãnh liệt mà tồn tại. Cái nào thiếu nữ không có ảo tưởng quá Bạch Mã Vương Tử. Trên đời Bạch Mã Vương Tử cũng không thuộc về nàng. Nàng thích có biện pháp nào? Chính là nàng còn tưởng đem nguyên tắc lại kiên trì một chút. Giống nguyên chủ giống nhau kiên cường nữ hài tử sẽ như vậy chân thật thương tâm. Cũng không phải khát vọng người khác tới giải quyết hết thảy. Liền tưởng có cái ra ăn Tết, có người bình đẳng đau lòng nàng, tôn trọng nàng, chính là tiền sinh trải qua làm nàng thấy được tàn khốc. Nàng đã từng vì sinh tồn khuất phục, có lẽ cũng không tưởng thỉnh chức nghiệp kinh lý nhân sau vẫn cứ khuất phục. Kiên cường độc lập lại cô độc nữ hài cũng có tâm. Chỉ là mỗi một lần lau khô nước mắt, tiếp tục phấn đấu, nàng kinh lý nhân tới, nàng sẽ không muốn 100 khối nam nhân. Nhưng là nếu là 1000 khối nam nhân, chẳng sợ hắn sở kiếm tương lai còn không bằng nàng một đầu ngón tay. Chỉ cần lớn lên còn thuận mắt lại chịu hiện tại tiếp nàng về nhà ăn Tết. Nàng liền sẽ suy xét gả cho hắn. Tiền quan trọng sao? Rất quan trọng, chính là có đôi khi tiền chỉ là một cái vương bát đàn. Giống nàng như vậy tương lai sẽ không thiếu tiền nữ nhân. Thiếu chính là một trái tim chân thành. Đương nhiên là cái loại này có năng lực gánh vác thiệt tình. Mà không phải tế khởi thiệt tình dùng để bắt cóc nàng nhân sinh ngụy quân tử. Nàng một đường từ tàu điện ngầm chạm đi trở về tiểu khu. Đều nhịn không được rơi lệ. Lại ở tiến tiểu khu khi đột nhiên thoán lại đây một bóng người. Triệu Thanh Y, ngươi vì cái gì khóc? Triệu Thanh Y tập trung nhìn vào không phải Vương Kỳ Trạch là ai? Bởi vì đưa quá nàng trở về. Vương Kỳ Trạch có thể tìm tới nơi này không kỳ quái. Nhưng là hắn không biết nàng trụ nào một đống. Nhân sự hồ sơ liên hệ địa chỉ cũng viết trường học. Triệu Thanh Y thu hồi sở hữu cảm xúc. Nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vương Kỳ Trạch nghĩ nghĩ nói. Này bất quá năm sao? Ta tưởng cấp khu lều trại quá bụa lão nhân mua vài thứ. Ta muốn hỏi ngươi, mua cái gì hảo? Triệu Thanh Y liếc xéo người này, trong lòng một đoàn hỏa khí không chỗ phát, nói, ai ra, thánh phụ tái thế nha. Vương Kỳ Trạch nói, ta hảo hảo thỉnh giáo ngươi, ngươi làm gì như vậy? Đúng vậy, ngươi không thỉnh giáo ta, ngươi đi hỏi ai đây? Ngươi Vương Đại Thiếu Gia liền nhận thức ta một cái thật người nghèo. Vừa vặn có thể ở ta trên người tìm được ngươi cảm giác về sự ưu việt ta không có ý tứ này. Ta, hắn chỉ là suy nghĩ cái chủ ý, muốn tìm nàng, tốt nhất vẫn là làm nàng nhìn xem, kỳ thật hắn xác thật chính là nàng cảm nhận chung tốt đẹp thiếu niên. Nhưng hiện thực phát triển trở thành như vậy, ta quản ngươi có ý tứ gì, ngày mai đều 29, ta phải về nhà ăn Tết kia chậm trễ 1-2 ngày. Vẫn là có thể trở về, đại ca, đây là xuân vận nha, sáng sớm vé xe đều lấy lòng. Lui sau vạn nhất đoạt không đến đâu. Thủ tục phí không phải tiền nha. Nhiều nhất ta đêm 30 lái xe đưa ngươi trở về. 5 giờ xe trình sẽ tới đi. Ngươi có hay không đầu óc? Đêm 30 trở về. Ta một người còn như thế nào chuẩn bị ăn Tết? Đại niên mùng 1, ta uống gió Tây Bắc sao? Vương Kỳ Trạch cũng bực. Nói, ta như thế nào không đầu óc? Chính ngươi tâm tình không tốt. Liền lấy ta hết giận. Giống ngươi nói, ta lại không có thu ngươi tiền, ngươi dựa vào cái gì mắng ta, ta bắt ngươi hết giận, là chính ngươi đột nhiên toát ra tới, ta đây tới tìm ngươi. Nhìn đến ngươi, đương nhiên chào hỏi, khóc đến cùng Lưu Lạc Cẩu, ai Lưu Lạc Cẩu, ngươi không chiếu chiếu gương, chính là một con biến thái heo được. Vương Kỳ Trạch hít sâu một hơi, nói, ngươi lại mắng một tiếng thử xem. Triệu Thanh Y cười khẽ. Ha ha, như vậy tiện yêu cầu, ta còn là lần đầu tiên nghe, thanh toàn ngươi nha, biến thái, Vương Kỳ Trạch vươn đôi tay bắt lấy nàng đầu liền cúi đầu muốn hôn tới. Nhưng là Triệu Thanh Y là người nào, nơi nào như vậy có thể bị hắn hôn đến. Nàng một chưởng đẩy ra hắn mặt, cả giận nói, ngươi làm gì? Vương Kỳ Trạch nói, biến thái cho ngươi xem nha, đỡ phải hữu danh vô thực. Theo ngươi học, ngươi lại mắng ta một câu biến thái. Ta coi như hôn môi mời, Triệu Thanh Y nói. Biến thái cũng phải tìm đối tượng. Ta sẽ võ công, có thể đem ngươi tấu ra tường tới, ngươi này thô nhục nữ nhân. Ngươi này nhược kê nam nhân. Quá tinh tế, quá nhưng khí, chính là Vương Kỳ Trạch chính là như vậy tiện còn ở nơi này. Không có rời đi, nhìn không tới nàng, hắn liền sẽ thưởng 100 lần. 200 thứ, 300 thứ, căn bản là không phải do chính mình. Vương Kỳ Trạch nói, ngươi cái này kẻ lừa đảo, ngươi còn nói hướng tới thiện lương tốt đẹp, còn nói ta là ngươi thiên sứ, nam nhân chung nhị bệnh cùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân mộng tưởng. Nha, Triệu Thanh Y thở dài, đại huynh đệ nha, năm tháng là con dao giết heo nha, năm đó ngươi xác thật là thiên sứ giống nhau, người Mỹ tâm linh càng Mỹ. Hiện tại không giống nhau sao, nào không giống nhau. Ngoặc kép, dầu mỡ, người mới dầu mỡ. Ta còn là, tiểu thịt tươi, Vương Kỳ Trạch nhíu lại mi, lại theo bản năng sờ sờ mặt. Triệu Thanh Y bỗng nhiên ôm bụng cười cười to, cũng đã quên vừa rồi khóc tâm tình. Nàng đi đến bên đường đỡ thụ mà cười. Vương Kỳ Trạch nơi nào sẽ chịu phục, nói, ngươi không biết xấu hổ cười ta. Ngươi năm đó cũng là chất phác đáng yêu tiểu loli, hiện tại đặc biệt, diễm tục là thanh lệ phong lưu đi, một cái gương mặt tươi cười một ánh mắt làm nhân tâm nhảy cả đời. Vương Kỳ Trạch đến gần thử thăm dò nói, ngươi không phải là, yêu thầm ta nhiều năm như vậy đi. Triệu Thanh Y chỉ vào rễ cây chỗ, lấy lưu manh thái độ nói, liền tại đây đi tiểu đi, giải hảo sao. Ta dùng ánh sáng nhu hòa xong nhiếp chiếu sáng lên ngươi Mỹ di động cho ngươi đánh quang. Ngươi hảo hảo ở nước tiểu trung chiếu chiếu. Ngươi cái này nữ lưu manh. Chúc mừng ngươi, chân tướng, Triệu Thanh Y ôm ngực run chân. Vẻ mặt quật cường khiêu khích, Vương Kỳ Trạch bất cứ giá nào. Bàn tay hướng chính mình quần đằng trước khóa kéo. Một bên nói, hảo, ta giải, Triệu Thanh Y lúc này mới xoay người tránh ra. Vương Kỳ Trạch nhìn nàng bóng dáng, cười nói, khai không dậy nổi vui đùa sao? Là ngươi nói như vậy, ngươi lại túng, Triệu Thanh Y nghe được hắn nói túng. Nàng khi nào túng quá? Vì thế, nàng quay lại thân đi, thổi bay thúc dục nước tiểu huýt sáo, một khúc hồ lập vĩ tiếu ngạo giang hồ huýt sáo thổi ra tới. Nàng chỉ thụ, làm hắn qua đi chó giữ đi tiểu, biểu tình đắc ý rào rạt. Liền trụ ở kia đợi, Vương Kỳ Trạch xấu hổ ở nơi đó, lúc này hắn xác thật túng, đừng náo loạn, hảo sao, Triệu Thanh Y lúc này mới ngừng huýt sáo, nói, ta thật không có không nha, ta ăn Tết về nhà, trong nhà tổng muốn quét tước, còn phải nấu cơm, đêm 30 trở về, ta liền tới không kịp, ngươi tìm ngươi bạn gái cùng nhau làm, tìm ta làm gì, ngươi là, muốn làm ta bạn gái. Ngươi có bệnh đi trị đi. Ta cùng Hạ Anh Tuyết đã chia tay hơn một tháng, Triệu Thanh Y không cấm nhíu mày. Không thể nào, không thích hợp liền chia tay, khó trách gần nhất nàng đều không tới tìm nàng. Nguyên lai nàng đã cùng Vương Kỳ Trạch chia tay. Về đương hồng siêu sao, châu Á đẹp nhất gương mặt bất lão nữ thần Hạ Anh Tuyết tai tiếng vẫn luôn tồn tại. Cụ thể như thế nào mọi thuyết xôn xao? Nguyên chủ một cái bị chèn ép đến sinh tồn khó khăn nữ nhân đương nhiên không biết chân tướng. Giống như là mỗ đương hồng minh tinh tai tiếng hoặc ly hôn vạch trần phía trước. Cũng chỉ có đương sự, đệ nhất paparazzi cùng trong vòng bằng hữu biết, trong truyền thuyết không ít trong vòng ngoại ảnh đế đang nổi hoặc là lưỡng ngạn tam địa phú hào. Quỳ gối ở nàng váy hạ, nhưng là cũng có người nói nàng sớm cùng Vương Kỳ Trạch kết hôn. Vương Kỳ Trạch bản nhân không có minh xác đáp lại, chính là hắn luôn là ở duy trì Hạ Anh Tuyết diễn nghệ sự nghiệp. Vương lão gia tử chết bệnh sau, Vương Kỳ Trạch vẫn là trở về Vương gia kế thừa gia nghiệp. Hạ Anh Tuyết ở Vương thị tập đoàn địa vị phi thường đặc thù. Vốn dĩ Triệu Thanh Y phải nói một câu cha, nhưng là nghĩ đến chính mình cũng vừa chia tay, cũng là cha vô cùng, không có tư cách đương thánh nhân nói đến ai khác yêu đương cùng nói giỡn giống nhau. Nén bi thương, cái gì? Ách, không có gì, ngươi hưng tai nhạc họa. Không có, ta là loại người này sao? Ta chỉ là cảm thấy rất kỳ quái, cái gì kỳ quái? Triệu Thanh Y không thể nói tới. Nhưng nhớ tới Hạ Anh Tuyết nguyên lai bởi vì kia kiện ngoài ý muốn chèn ép nguyên chủ 20 năm. Phấn đấu lộ, đem chi nhất nhiều lần đánh rớt bụi bặm, có thể thấy được nàng này tâm tính, không có thật thù nàng đều có thể như vậy. Khác liền càng khó nói, là ngươi để chia tay, vẫn là nàng để, ta để, làm sao vậy, như thế nào có thể là ngươi để chia tay đâu. Liền tính là nàng để ra chia tay. Ngươi cũng đến biểu diễn vừa lật, sau đó đương cái 3 năm lốp xe dự phòng si tâm bất hối, như vậy thỏa mãn nàng công chúa bệnh tiểu. Nữ nhân tâm, liền sẽ không hận hắn, sẽ không đối hắn sau này thê tử xuống tay, chia tay, đại gia tự các tìm kiếm hạnh phúc chính là, ngươi tồn tại làm gì như vậy làm ra vẻ. Thiên chân, việc này nàng là thay đổi mở đầu, mới có thể làm sự tình diễn biến thành như vậy sao? Vương Kỳ Trạch tâm tình đột nhiên sung sướng lên, hắn cũng không phải mối tình đầu, huống hồ Liêu muội kỹ năng rất nhiều là thiên tính, tựa như khổng tước xòe đuôi giống nhau. Vương Kỳ Trạch hỏi, ngươi như vậy quan tâm ta cùng chuyện của nàng sao? Không quan tâm à ni, nếu không phải sợ có cái gì chuyện xấu thọc đến chính mình trên người tới. Nàng mới không quan tâm đâu. Vương Kỳ Trạch tới gần một bước, cười nói. Ngươi bát quái ngươi liền thừa nhận, hảo thiện, Vương Kỳ Trạch nói. Ngươi khi còn nhỏ nhất định thích ta, có bệnh đi, ngươi không thích ta. Nhiều năm như vậy ngươi còn nhớ rõ. Ta đây là giảng lương tâm ni thích thủy tri ân. Dũng tuyền tương báo, dũng tuyền đâu? Chính là mắng ta biến thái. Triệu Thanh Y lúc này mới tưởng tự vả miệng. Nói cái gì, dũng tuyền tương báo. Này liền làm này biến thái bay lên giai tầng. Vương Kỳ Trạch rốt cuộc tìm về điểm bãi. Trong lòng nhạc A, bị cô nàng này luôn là chiêu chiêu hung hăng không lưu tình đánh hắn mặt. Rốt cuộc có một chút có thể chế trụ nàng. Hắn liền tìm kiếm tâm lý ám chỉ nàng. Nàng vẫn luôn không quên chính mình là thích chính mình. Có lẽ nàng sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Nàng này nhớ mãi không quên là bao sâu thích. Nói như thế nào cũng là cao bằng cấp Vương Kỳ Trạch vẫn là có tâm cơ. Vương Kỳ Trạch nói, ta cũng không có làm ngươi dũng tuyển báo quá, chẳng qua, ai làm ta lòng tốt như vậy đâu, ngươi trưởng thành cũng giúp đỡ, nhiều làm việc thiện cử người vận khí tổng sẽ không quá kê monster, nói không được sao. Vậy đừng đi trở về cũng là một người, lưu lại bồi ta đi ta cùng ngươi không thân chẳng quen. Làm gì ăn Tết bồi ngươi? Ách, ngươi là năm đó tiểu muội muội sao, ta luôn là phải về nhà tế tổ tảo mộ, hắn nói lên năm đó. Nàng vẫn là mềm lòng, đây là làm tốt sự, nhiều nhất thức đêm xe, Vương Kỳ Trạch lại tới gần vài phần, nói, Lâm Bạch không có như vậy tốt, hắn người này mặt ngoài nhìn xúc vật vô hại, thực tập tâm cơ nhất thâm trầm ni ta cũng hy vọng năm đó tiểu muội muội sau khi lớn lên không. Cần bị người lừa, Lâm Bạch người này thành tích lúc ấy là chúng ta 3 người chung hoàn mỹ nhất. Hắn quá hảo cường, năm đó hắn thi đậu Singapore tư nhân cao trung, mà ta cùng Địch Mặc lại bởi vì các loại nguyên nhân không có đi thi không đậu liền thi không đậu. Cái gì kêu không có đi? Học cha ghen ghét nhân ra học bá, dùng sức bôi đen, có một số việc, người không rõ. Có một số người, ngươi thấy không rõ, Triệu Thanh Y ha hả, xem người, ngươi còn hiểu xem người nha, lau mắt mà nhìn nha, ta là vì ngươi hảo. Triệu Thanh Y tuy rằng mới vừa quyết định cùng Lâm Bạch chia tay, nhưng là cũng không tưởng cùng hắn nói. Vương Kỳ Trạch nói, Lâm Bạch dã tâm so với ai khác đều đại, hắn là không có khả năng vì nữ nhân mà không cần hết thảy. Lâm, Địch hai nhà cũng đang lo lắng tốt liên hôn đối tượng, ngươi cái gì lập trường nói loại này lời. Nói, sau lưng nghị người thị phi, há là quân tử việc làm. Vương Kỳ Trạch không cấm kinh ngạc, hắn cảm thấy chính mình nói chính là nói thật, chính là nghe tới cùng Hạ Anh Tuyết từng câu nói Triệu Thanh Y nói bậy có cái gì khác nhau. Triệu Thanh Y bụng kêu lên, Nàng cùng Lâm Bạch nói chia tay khi chủ đồ ăn còn không có đi lên. 10 phút sau, một nhà Nhật thức cửa hàng tiện lợi, hai người ngồi ở kia chờ mì gói, nhìn xem đã đến giờ, liền mở ra, đủ ăn sao, nếu không gọi điện thoại kêu cơm hộp. Lúc này cơm hộp phần mềm còn không phổ cập, Triệu Thanh Y nói, ta không có tiền, không phải nhiều năm chung cùng rút thăm trúng thưởng tiền thưởng sao? Chút tiền ấy có thể làm gì? Ta cho ngươi, ngươi lại không cần, ta dựa vào cái gì muốn thu ngươi tiền? À, kia Lâm Bạch ngươi cũng tịch thu. Ta thu không thu quan ngươi chuyện gì? Ngoặc kép, kia mì gói cũng là ta phó tiền, thật là. Ta nói rồi không còn sao? Thao cái gì tâm, nói nàng cúi đầu ăn mì. Vương Kỳ Trạch liền chống cằm nhìn nàng mồm to ăn mì bộ dáng. Đôi mắt tựa lóe tinh quang, trong bất chi bất giác, hắn cùng nàng ai thật sự gần, cũng không phải chỉ có nữ nhân sẽ tự mình thôi miên chính mình kẻ thứ ba tình yêu hợp lý tính. Nam nhân đồng dạng không biết xấu hổ, tuy rằng lúc này Triệu Thanh Y là độc thân, hắn thật truy cũng liền không sao cả kẻ thứ ba, nhưng hắn cho rằng nàng cùng Lâm Bạch ở luyến ái. Hắn kẻ thứ ba tình yêu hợp lý tính là Lâm Bạch không có khả năng là thiệt tình. Nam nhân tiện lên so nữ nhân vô hạn cuối nhiều, động vật trong thế giới tranh đoạt phối ngẫu đều là giống được. Điều này đây mệnh tương bác, huống chi là thể diện, thanh danh gì đó, hắn cảm thấy đều là việc nhỏ. Chỉ là không cần lại kêu hắn như vậy ngày ngày đêm đêm nghĩ nàng lại không thấy được. Hắn làm bộ giật mình cơ hồ ai đến nàng đầu, hắn đi xem nàng giấy ly dường như, nói, hoa. Ta thật là lần đầu tiên thấy sức ăn như vậy đại nữ nhân, Triệu Thanh Y liền mí mắt cũng chưa nâng. Ha ha, sau đó bưng lên tới uống nước lèo. Vương Kỳ Trạch nhìn nàng sườn má, nghĩ thầm, ta hiện tại nếu là ở trên mặt nàng hôn một cái. Nàng cũng không kịp chán, đang lúc hắn tâm ngứa muốn thử xem, chợt nghe người hô, y, Triệu Thanh Y quay đầu, xem là về trễ Chu Hiểu Mẫn, cười nói. Mẫn Mẫn đã trở lại. Chu Hiểu Mẫn hiện tại tân trong công ty làm được đều còn thuận lợi. Liền tính ngộ điểm tiểu nhân, nàng cũng làm không để ý tới. Có rảnh khi chính là đề cao chính mình chuyên nghiệp trình độ. Đi theo một cái cực đoan tự hạn chế người lâu rồi. Sau đó nhìn nàng nhân sinh bắt đầu khai quải. Tâm tính vốn dĩ thiện lương nữ tử vượt qua cái kia thời kỳ. Cũng liền tìm đến chính mình bước chân. Vương Kỳ Trạch trong lòng ảo não đến không được, Chu Hiểu Mẫn cũng nhận thức hắn, cả kinh nói, là Vương Tổng nha, ta còn tưởng rằng là Lâm Tổng, Vương Tổng, ngài hảo, ngươi hảo, Vương Kỳ Trạch phun rầm rĩ. Gọi là gì Mẫn Mẫn, kêu đao muội hảo, Triệu Thanh Y nói, hôm nay ngươi tan tầm còn như vậy vãn, cùng đồng sự cùng nhau ăn cơm ăn đi ngươi như thế nào không có cùng Lâm Tổng cùng nhau ăn cơm. Ngày hôm qua hắn còn ước ngươi, ách, hắn đột nhiên có việc nhi, Chu Hiểu Mẫn lại nói. Ta quấy rầy các ngươi đi. Triệu Thanh Y nói, quấy rầy cái gì đâu. Vừa lúc, ngươi chờ một lát ta trong chốc lát, chúng ta cùng nhau trở về, Vương Kỳ Trạch. Chu Hiểu Mẫn lại nói, ta mẹ còn tới điện thoại, kêu ngươi ngày mai buổi tối nhất định phải đi ăn cơm ăn đi, A-di quá khách khí, ta ba mẹ xem. Qua ngươi tiết mục. Lại đến giáo dục ta, Triệu Thanh Y là con nhà người ta. Chu phụ Chu mẫu liền hy vọng nữ nhi có thể dính điểm tài văn chương. Những cái đó trang bức, không có gì, ta ba mẹ chuyển phát bằng hữu vòng. Tháng riêng sơ sáu đồng học sẽ ngươi muốn hay không tham gia. Ta khả năng không rảnh, kỳ thật cũng không có gì ý tứ. Ta cũng không đi hảo, Vương Kỳ Trạch vẫn luôn không có cắm thượng lời nói. Lúc này rốt cuộc cắm thượng lời nói, ngươi tháng riêng sơ sáu vội cái gì, trở về thành sao, ngươi quản như vậy nhiều đâu, ngươi này thái độ một chút đều không đúng. Còn có, nàng ngày mai không trở về hương, lưu lại giúp ta làm việc nhi tăng ca nột, gì tăng ca, nếu là đơn vị, ngày mai không phải là đi làm, như thế nào như vậy, kia y y muốn đêm 30 mới có thể về nhà sao. Ngoặc kép, y, ta cảm thấy Vương Tổng hắn thích ngươi, suy nghĩ nhiều đi, thật sự. ta có trực giác, không có khả năng. Hắn như vậy không biết xấu hổ thích ta sao? Hắn xấu nhất bộ dáng ta đều gặp qua, Chu Hiểu Mẫn nói. Nếu hắn thật sự thích ngươi, ngươi tuyển hắn vẫn là tuyển Lâm Tổng. Triệu Thanh Y mới thở dài nói. Ta cùng Lâm Bạch chia tay, vì cái gì? Khả năng ta quá lòng tham, Lâm Bạch cái gì cũng tốt, duy quá mức lý trí. Ta cùng hắn ở bên nhau chính là thân cận cùng nhau tình lữ giống nhau. Cái gì đều lấy ra tới ước lượng, làm tất cả đều là khuôn sáo sự. Ta cảm thấy cùng hắn người như vậy ở bên nhau nhân sinh hảo không thú vị, chờ nàng hoàn thành lột. Xác, nàng bước lên đỉnh, bọn họ có lẽ biết bơi nói cử thành kết hôn, cường cường liên hợp, cũng chỉ là nàng lấy ra càng tốt điều kiện đánh bại hắn nguyên bản khả năng sẽ liên hôn đối tượng. Lúc trước tự cho là đúng lấy cường giả tư duy tuyển Lâm Bạch. Kỳ thật rồi lại là kẻ yếu tư duy, nhân sinh là thực mâu thuẫn. Chu Hiểu Mẫn trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới nói, cùng Lâm Bạch ở bên nhau nhân sinh hảo không thú vị. Y, ta cho ngươi quý, ngươi biết bao nhiêu người muốn được đến Lâm Bạch yêu ái sao? Triệu Thanh Y lắc lắc đầu, nói, loại này nam nhân, xa xa cảm thấy là nam thần, nhưng là ngươi đến gần rồi, liền không cảm thấy, nếu là cảm tính nữ nhân nhất định bị thương tổn. Nếu là lý tính nữ nhân, cùng hắn kỳ thật là có thù lao pháo hữu quan hệ. Tả hữu cũng chưa ý tứ, Chu Hiểu Mẫn nói. Lâm Bạch có như vậy kém sao? Hắn thực ưu tú, nhưng là tình yêu không phải ưu tú liền có thể. Ta không nhất định phải tìm cùng ta giống nhau ưu tú nam nhân, bởi vì tìm không thấy. Thật tìm được chỉ số thông minh so nàng cao, không chuẩn có tính cách khuyết tật, cũng không nhất định sẽ thích nàng. Nàng cũng sẽ không chịu thiệt thành thục có tiền lão nam nhân. Thành thục lão nam nhân tìm tuổi trẻ tiểu muội đều là có bỏ xuống vợ cả lịch sử. Loại này nam nhân không chỉ là dầu mỡ, quả thực là lạn dưa muối làm phao mỡ heo. Hơn nữa thiếu niên khi vì hiệu quả và lợi ích hy sinh thiệt tình cùng dục không thể toại nguyện lão. Nam nhân thành công sao? Sao sao đều là trần trụi, lỏa. Phi thường ghê tởm nhi, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay phân 2 càng. Vạn tự, hết chương.